bên kia dây rốn. Ai sanh ra đời cũng từng được thọ ân ít nhất một lần: ân mẹ cha, ân thầy tổ, ân chúng sanh, và đặc biệt đối với người Phật tử là ân Tam Bảo. Dù do phước duyên hay oan trái, tấm thân này cũng tượng hình từ tinh cha huyết mẹ. Mẹ cho con nơi nương tựa đầu đời là chức nhau thai cừu mang 9 tháng. Mẹ còn cho con thực phẩm đầu đời nuôi dưỡng thân mạng qua dây rốn nối liền mẹ và con. Khi sanh ra, dây rốn được cắt bỏ, con còn lại chút cuốn rốn thêm ít ngày rồi khô và rơi rụng. Lỗ rốn còn lại như một lời nhắc nhở âm thầm đến ân nghĩa sanh thành: từ đây tôi không còn là núm ruột bám bên trong mẹ, nhưng mẹ vẫn đi bên cạnh con trên đường đời, nối liền với con qua một sợi dây rốn mới kết bằng yêu thương của tình mẫu tử. Rồi từ đó cuộc đời đang kết thêm nhiều dây rốn vô hình khác: ân cha nuôi dưỡng, ân thầy dạy dỗ, ân người, ân đời, ân đất nước chia sẻ, chở chè, tha thứ. Và cứ thế, triền miên ngục lặng trong bể luân hồi, trôi lăn mãi theo chuỗi tử sanh vô tận. Còn có biết bao nhiêu dây rốn khác: sữa mẹ mà ta uống trong sanh tử, luân hồi, kiếp kiếp còn nhiều hơn nước trong bốn biển, kinh tương ưng. Lời Phật dạy vừa tán thán ân mẹ bao la, vừa cảnh tỉnh chúng sanh đến nỗi khổ tái sanh. Vô minh che lấp, nghiệp duyên chằng chịt, oan trái trùng trùng, làm sao ta thấy biết hết những dây rốn vô hình quấn quanh ta từ bao nhiêu kiếp. Làm sao ân nghĩa được vẹn toàn khi kẻ oán thù kiếp này biết đâu đã từng là một bên kia dây rốn thâm tình của ta trong kiếp trước. Sẽ có rất nhiều lúc trong cuộc đời ta phải cân nhắc giữa thương và hận, ân và oán. Khi ấy mong thầy thương yêu và thiện trí, dù chỉ mong manh chớp nhoáng, kịp soi rọi vào lòng, cho buông bỏ con dao trong tâm đang chực chờ rạch nát một dây rốn thiêng liêng mà vì mê mờ ta không thấy biết. Và mong thay làm được như lời Phật dạy: lấy ân báo oán, kinh Pháp Cú. Nhưng chỉ có ước mong suông thì như bong bóng nước mưa, tuy đẹp song không bao giờ kết thành một chuỗi tràng hạt bền chắc. Phải kiên trì và tinh tấn tu học và hành trì giáo pháp, ta mới có thể đền đáp đúng cách đúng nghĩa những mối thâm ân trong vô lượng kiếp. Trong hàng ngàn vị đệ tử của Đức Phật lúc còn tại thế, có nhiều vị thánh tăng đã nêu những tấm gương sáng ngời cho đời sau theo gót trên đường tu gian nan đầy thử thách. Giữa những vị ấy có đại đức Sariputta Xá Lợi Phất, vị trưởng đệ tử ưu tú, trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử Phật, với phẩm vị huynh trưởng tối cao trong tăng đoàn và được tôn xưng là đại tướng quân của giáo pháp. Ngài là cánh tay phải hộ pháp trợ tăng của Đức Phật. Ngài Sariputta thường được Đức Phật ngợi khen các phẩm tính ưu việt xứng danh trưởng tử Như Lai của Ngài. Nếu có một ai có thể tự nhận rằng mình thật sự là con của Như Lai, sinh trưởng từ giáo pháp, hình thành từ giáo pháp, không thừa tự chúc phúc lạc mảy may nào của đời thế tục, thì người đó chính là Sariputta. Sau Như Lai, này chư tỳ kheo, Sariputta là người chuyển luân được bánh xe pháp bảo tối thượng, như là chính Như Lai chuyển luân vậy. Anupada Sutta. Thế nhưng ẩn trong hào quang lừng lẫy ấy, cuộc đời ngài Sariputta là một chuỗi kết liền lạc những đức hạnh mềm mại, dịu dàng của lòng từ bi, hiếu thảo, xả thân và đặc biệt là đức tính khiêm tốn và biết ơn. Nhân mùa lễ báo ân, ta hãy cùng ôn lại những công ơn sâu dày đã thọ nhận từ vô lượng kiếp, đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ mẹ cha hiện tiền và quá khứ, và đảnh lễ ngài Sariputta. Ngài đã sống mỗi ngày của đời mình như một ngày lễ báo ân, ngày lễ ca ngợi tất cả ân đức có thể đến với ta trong đời, dù ân đức ấy nhỏ bé như một giọt nước hay bao la đại dương. Ngài Sariputta để lại một tấm gương giới hạnh vẹn toàn của người con Phật. Ngài là một nhắc nhở triều mến đến lòng tri ân và tình thương bao la đến tất cả chúng sanh, vì chúng sanh nào cũng có thể từng là một bên kia dây rốn của ta trong chuỗi dài sanh tử luân hồi.